Đỉnh cấp cuồng tế, chương 430, ngân tọa cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trở về đến trong nhà, hắn chuẩn bị lúc tu luyện, vận chuyển chân khí ở giữa trực tiếp nhường kịch độc trong cơ thể bạo phát ra, thần trí mê thất dưới điên cuồng, không chỉ có một trưởng đánh chết yêu mình thê tử, còn thân hơn tay đem chính mình còn tại cưỡng bảo chi trung nhi tử đánh thành một màn mưa máu hơn nữa bắt đầu đại khai sát giới, đợi đến hắn trở lại thần lai thời điểm, mình đã bị cấm võ đường kỳ chủ châu chân áp. Dù là hắn liều mạng giảng giải, nói mình trúng độc là bị Triệu Khải Bạch cho hãm hại, nhưng mà đi qua trần bệnh, lại không có trong cơ thể hắn phát hiện bất kỳ độc dược lưu lại, lời của hắn cũng bị trở thành rào biển. Cuối cùng, hắn bị khóa xương tì bà, phế đi một thân tu vi, nhốt ở cấm võ đường ngục giam. Mà hắn nguyên bản có một không có tốt gia đình, kết quả lại bị hủy diệt, mà thủ phạm thật phía sau mảnh chính là Triệu Khải Bạch. Hắn phẫn nộ, hắn gào thét, hắn muốn tìm chết, nhưng mà hắn biết mình không thể chết. Nếu là hắn chết Triệu Khải Bạch liền thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên hắn giả ngây giả dại, chính là vì tê liệt Triệu Khải Bạch cố gắng làm cho mình sống sót. Chỉ có sống sót, hắn mới có hy vọng đi ra ngoài, đi tìm Triệu Khải Bạch báo thù, mới có thể để cho thê tử của mình nghỉ ngơi. Đối mặt Liêu Quang Hoa tức giận gào thét, Tô Lạc sắc mặt không biến hóa chút nào, thản nhiên nói. Giết ta, nếu như ngươi không có bị phế bỏ, lấy tư chất của ngươi có lẽ có tư cách nói câu nói này, bây giờ ngươi đã phế đi tức thì bị xuyên qua xương thì bà, ngươi lấy cái gì giết ta? Chấm, cùng vô năng cuồng nộ, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ ta phía trước nói lời, muốn hay không theo ta làm gieo dịch này, ta cho ngươi một cái tự tay cơ hội báo thù, ngươi nói cho ta biết trước kia Tô gia phát sinh sự tình, như thế nào? Nghe được câu này, Liệu ánh sáng rực rỡ thân thể run rẩy càng thêm đứng lên, trên người khí tức hung ác cũng càng lai việt nồng, cả người cơ hồ đều phải nổ tung. Tự tay báo thù, đây là hắn hơn 20 năm gần đây, không giờ khắc nào không tại chờ lấy ngày tới đây. Chờ lấy một ngày kia đem Triệu Khải Bạch chém thành muôn mảnh, dùng máu tươi của hắn để tế điện chính mình vợ con ở Thiên Chi Linh. Vì thế, hắn không tiếc giả ngây giả dại, đem mình ăn mặc người không ra người quỷ không ra quỷ, chính là muốn Triệu gia buông lỏng cảnh giác, cảm thấy hắn là một người điên, sẽ không ở ra tay với hắn, giữ lại mệnh của hắn. Dạng này hắn có thể có cơ hội sống sót, có cơ hội đi ra tòa này ngục giam, mới có thể có cơ hội đi tìm chơi hiểu Khải Bạch báo thù. Bây giờ cơ hội này, cuối cùng đặt tại trước mặt hắn. Ngươi thật sự có thể giúp ta báo thù, Liệu ánh sáng rực rỡ âm thanh mang theo một tia khàn khàn. Hắn không có hoài nghi Tô Lạc mà nói có thể đi vào cấm võ đường ngục giam tới gặp hắn, đủ để chứng minh Tô Lạc năng lượng sau lưng lớn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn nhìn ra được Tô Lạc cũng không phải Triệu Khải Bạch phái tới, nếu như Triệu Khải Bạch thật sự muốn giết hắn, liền sẽ không để hắn sống tạm hơn 20 năm. Tô Lạc không nói gì, chỉ là nhìn xem Liêu Quang Hoa, khí chất trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ như vực sâu như ngục khí tức khủng bố từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thần uy như biển, thần uy như ngục, giờ khắc này, Liêu Quang Hoa cảm giác mình người trước mặt phảng phất đã biến thành một tôn vô thượng thần linh. Cao quý không thể xâm phạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Tô Lạc, Liêu Quang Hoa biết Tô Lạc thực lực khủng bố đến mức nào, cho dù là tỉnh Giang Nam kỳ chủ, Viêm Hoàng Tông Sư bảng bạt tiêm tồn tại, đoán chừng cũng chưa chắc có thể làm gì Tô Lạc. Lúc nào Viêm Hoàng thế hệ trẻ tuổi khủng bố như vậy? Hiện tại cảm thấy ta có năng lực giúp ngươi báo thù sao? Tô Lạc thanh âm như cuồn cuộn kinh lôi, trực kích tại Liệu ánh sáng rực rỡ sâu trong linh hồn. Liệu Quang Hoa thân thể không khống chế được run rẩy, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, cặp mắt hắn đỏ tươi nhìn chằm chằm Tô Lạc từng chữ từng câu vấn đạo. Ta có thể đem ngươi muốn biết đến đều nói cho ngươi, nhưng mà ta muốn tự tay báo thù. Không có vấn đề, ta sẽ đem Triệu Khải Bạch đưa đến trước mặt ngươi tới. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc liền mặc hướng về đi ra bên ngoài. Trong gian phòng chỉ để lại nước mắt tuôn đầy mặt Liêu Quang Hoa, hắn có thể báo thù, hắn cuối cùng có thể báo thù, Mai Nhi, Nhi tử các ngươi chờ xem, không bao lâu nữa ta liền có thể thay các ngươi báo thù, ta sẽ tự tay đem Triệu Khải Bạch tên xúc sinh này chém thành muôn mảnh. Bên ngoài, Nhan Thanh Thiên đang chờ ở nơi nào, khi thấy Tô Lạc đi ra, lập tức bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Tô tiên sinh, thế nào, có kết quả chưa? Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thanh Thiên, trực tiếp mở miệng nói ra. Nhan tổ trưởng, ta cần ngươi giúp ta một việc, giúp ta điều lấy một chút có quan hệ với Triệu gia Triệu Khải Bạch tư liệu, bao quát hắn mỗi ngày ở tại cái gì, làm chuyện gì ta đều phải biết nhất thanh nhị sở, có thể làm được hay không? Nhan Thanh Thiên khẽ giật mình, không rõ Tô Lạc tại sao muốn điều lấy Triệu Khải Bạch tư liệu, nhưng vẫn là gật đầu một cái nói. Không có vấn đề, Tô tiên sinh, quấn ở trên người của ta bảo đảm trong thời gian ngắn nhất đem tư liệu toàn bộ điều tra đến. Ân, đến lúc đó ngươi trực tiếp phát điện thoại di động ta bên trên là được rồi. Tô Lạc gật đầu một cái cùng Nhan Thanh Thiên chào hỏi một tiếng, liền rời đi cấm võ đường ngục giam. Tiểu Lưu đang rất cung kính chờ ở nơi nào, khi thấy Tô Lạc đi tới, liền tiến lên đón. Tô tiên sinh, sự tình xong xuôi sao? Kế tiếp chúng ta đi cái nào? Đi ngân tọa cao ốc, Tô Lạc cấp ra một cái địa chỉ. Hắn buổi sáng hôm nay đã đáp ứng Lâm Diệu Nhan, phải bồi cùng nàng cùng đi, chỉ bất quá bởi vì tắc luân tư điện thoại của trong lúc nhất thời chậm trễ xuống, chuyện bây giờ đã xử lý, vừa vặn có thể đi xem. Cùng lúc đó, ngân tọa cao ốc, 23 lầu tươi đẹp đẹp dung công ty, phòng làm việc tổng giám đốc. Lâm Diệu Nhan ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt vẻ phẫn nộ, đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận nhìn xem thanh niên trước mặt. Người thanh niên này đang một mặt mỉm cười ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngồi, trong miệng ngậm một điếu thuốc cả nhõng. Ở phía sau hắn, nguyên bản tươi đẹp đẹp dung công ty ta đưa ngươi mau cương vị giống như là một cái giống như chân chó, mang theo nịnh nọt nụ cười đứng tại thanh niên bên cạnh. Lâm Diệu Nhan căm tức nhìn mau cương vị, ngữ khí mang theo một tia lửa giận nói. Mao quản lý, ngươi mới vừa nói lời nói kia rốt cuộc là ý gì? Chúng ta buổi sáng hôm nay không phải mới nói tốt toàn tư thu mà công ty của ngươi sao? Vì cái gì đột nhiên công ty của ngươi liền bán rơi mất, ngươi không có ý định cho ta một hợp lý giảng giải sao? Tươi đẹp đẹp dung công ty giám đốc Mao cương vị trên mặt mang nịnh nọt nụ cười liếc mắt nhìn thanh niên, mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu nói sao? Thương trường như chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, có người ra so sánh giá cả ngươi cao, so ngươi sảng khoái, ta đương nhiên liền bán cho người nào, lại nói, ngươi thu mua là công ty, cũng không phải con người của ta, bây giờ chẳng qua là đổi một người cùng ngươi đàm luận mà thôi, ngươi lại không ăn thiệt thòi. Ngươi, Lâm Diệu Nhan sắc mặt có chút băng lãnh, Mao cương vị lời nói này rõ ràng chính là đang đùa vô lại, hơn nữa, người thanh niên này từ lúc mới bắt đầu ánh mắt nàng liền vô cùng không thích. Bây giờ nói không thỏa thuận thì không cần ở lại chỗ này. Nàng bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ta không ưa thích lật lọng người, đã ngươi công ty bị những người khác thu mua, vậy ta liền chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, không có những chuyện khác ta đi trước. Nói, nàng liền chuẩn bị quay người rời đi. Mặc dù tươi đẹp đẹp dung công ty là Niết Bàn tập đoàn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, nhưng là không phải đuôi nhất, chẳng qua là đổi một công ty thu mua, không có gì ghê gớm lắm. Cách chương.